Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, xin lỗi không biết a. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, ta đến xem sách không viết sách, Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. A, tức chết ta, tức chết ta. Cuồng Phong Điêu Vương lần nữa bị Long Thiên kích thích phát cuồng. Từng đợt cuồng phong không ngừng tại nó bên người gào thét mà lên. Ngươi đủ kiểu tra tấn ta, nhục nhã ta, ta cũng còn không có tức giận đâu. Ngươi tên gì gọi? Long Thiên sầm nét mặt, lấy càng lớn tiếng âm mắng lại. Có gan ngươi liền giết ta à? Không có kia lá gan ngươi liền câm miệng cho ta. Mẹ nó, ta giết ngươi thì sao? Khác nhiều quy về tận. Cuồng Phong Điêu Vương chọc giận phía dưới, vậy mà thật không quan tâm hướng Long Thiên tiến lên. Đừng, đừng, Cuồng Phong, bớt giận, bớt giận, ngàn vạn không thể a. Liệt Diễm Điêu Vương thấy thế lại là quá sợ hãi, liều mạng ngăn Cuồng Phong Điêu Vương, nói đùa, nếu như ta không đến trước đó ngươi giết cái này hai nhỏ tử giã coi như cùng ta không có gì quan hệ, nhưng bây giờ ta đã đến, nếu để cho ngươi làm lấy ta mặt giết tiểu tử này, ta chẳng lẽ không phải cũng cởi không can hệ. Đối với Liệt Diễm Điêu Vương tâm lý, Long Thiên tự nhiên là rất rõ ràng, bằng không hắn tại Liệt Diễm Điêu Vương trước khi đến làm sao không dám như thế kích thích Cuồng Phong Điêu Vương. Bây giờ thấy Liệt Diễm Điêu Vương quả nhiên như hắn suy nghĩ, liều mạng ngăn Cuồng Phong Điêu Vương, Long Thiên tự nhiên càng là lực lượng 10 phần, không có sợ hãi chửi ầm lên. Cuồng Phong cái tên vương bát đản ngươi, có gan ngươi liền giết ta. Trước ngươi đối ta đủ kiểu làm nhục thời điểm không phải rất có bản sự a? Ta còn nói cho ngươi, liền hướng về phía trước ngươi đối ta làm ra hết thảy. Hôm nay việc này không xong, ta ngược lại muốn xem. Ba đại thú hoàng nhìn thấy ta cái bộ dáng này, tha không buông tha được ngươi. Mặc dù không biết rõ ba đại thú hoàng tìm tự mình hai người đến tột cùng không biết có chuyện gì, nhưng là chỉ từ hoàn hảo không chút tổn hại, mời mấy chữ này mắt đến xem, hẳn không có cái gì ác ý. Thậm chí ba đại thú hoàng có khả năng đối bọn hắn là có chỗ cầu. Nếu không, chỉ từ Điêu Hoàng đối Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu coi trọng trình độ đến xem, cũng tuyệt không có khả năng thái độ 180 độ bước ngoặt lớn. Vậy mà đối với mình dùng tới mời chữ, còn đặc biệt cường điệu muốn hoàn hảo không chút tổn hại. Cho nên, cho dù không nghĩ ra, lấy ba đại thú hoàng thực lực, vì sao lại đối với mình hai người có chỗ cầu? Nhưng tốt đẹp cơ hội bày ở trước mắt, không dùng thì phí. Quả nhiên, ba đại thú hoàng 4 chữ vừa ra khỏi miệng, nguyên bản nổi giận Cuồng Phong Điêu Vương lập tức tỉnh táo lại. Nhìn về phía Long Thiên, ánh mắt bên trong mặc dù vẫn mang theo vẻ phẫn nộ, nhưng cũng xen lẫn lau không đi kiêng kỵ cùng sợ hãi. Xem ra, ba đại thú hoàng đối Cuồng Phong Điêu Vương lực trấn nhiếp kia là tương đối lớn a. Hai vị, chuyện này là Cuồng Phong không đúng, các ngươi đến tột cùng có cái gì yêu cầu, còn xin nói thẳng không sao cả. Gặp Cuồng Phong Điêu Vương tỉnh táo lại, Liệt Diễm Điêu Vương tùng một hơi, đồng thời dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa nên xử lý như thế nào, trực tiếp cùng Long Thiên hai người mở ra nói. Kỳ thật Liệt Diễm Điêu Vương cùng Cuồng Phong Điêu Vương tính tình tính cách không sai biệt lắm, đều là loại kia táo bạo dễ giận tính tình, chỉ bất quá chuyện này cùng nó quan hệ không lớn, hắn khả năng bảo trì tương đối tỉnh táo, chỉ là bọn chúng loại tính cách này quanh co lòng vòng tâm tư thật đúng là không nhiều, dứt khoát chơi lên lưu manh. Trái lại mặc cho Long Thiên hai người mở miệng, Nghệ Liệt huynh, ngươi xem chuyện này. Long Thiên không có trước tiên trả lời Liệt Diễm Điêu Vương, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía Nghệ Liệt. Long Thiên huynh đệ, chuyện này ngươi toàn quyền đại diện là được, ta không có ý kiến gì. Nghệ Liệt rất sung sướng hồi đáp. Hắn cũng nhìn ra, chơi tâm nhãn cuồng phong cùng liệt diễm cái này hai đại điêu vương cộng lại cũng không phải long thiên đối thủ, dứt khoát trực tiếp đem quyền nói chuyện toàn bộ kết giao long thiên trên tay. Nhường hắn buông tay đi tranh thủ lớn nhất lợi ích. Tốt, long thiên gật đầu một cái, lúc này mới đối liệt diễm điêu vương nói ra. Ngươi nghe được, nhóm chúng ta bên này ta làm chủ. Ngươi đây, làm được cuồng phong kia xả điều chủ a? Ngươi mẹ nó nói ai là xả điều? Cuồng phong điêu vương nhịn không được mắng. Mắng chính là ngươi, làm sao? Long thiên vừa trừng mắt, cả giận nói. Liệt diễm ngươi cũng nhìn thấy, liền nó dạng này làm sao nói? Không nói, đừng nha, cuồng phong nó không phải đang mắng ngươi đâu. Ta làm chủ, ta có thể làm chủ. Nhóm chúng ta nói, liệt diễm điêu vương vội vàng giảng hòa nói. Ta tâm tình khó chịu, không nói, long thiên lại là đến tính tình. Lắc đầu một cái nói ra, trừ phi, nhường kia xả điều trước nói xin lỗi ta. Ta vì sao phải cho ngươi? Cuồng phong điêu vương, nghe xong, lập tức lại muốn sặc âm thanh. Cuồng phong, ngươi ngậm miệng, liệt diễm điêu vương tranh thủ thời gian ngăn lại cuồng phong điêu vương. Thấp giọng mắng, ngươi mẹ nó tự mình muốn chết cũng đừng kéo lên ta. Ngươi biết rõ ba đại thú hoàng đối hai người này coi trọng trình độ a. Ta cho ngươi biết, nếu như không đạt được hai cái vị này ra tha thứ, coi như ngươi đem bọn hắn bắt hồi trở lại thú thần lĩnh, ba đại thú hoàng cũng phải nuốt sống ngươi. A, nghiêm trọng như vậy? Cuồng phong điêu vương lúc này mới mắt trợn tròn. Truy vấn, ba đại thú hoàng đến tột cùng tìm cái này hai gia hỏa làm gì a? Liền bọn hắn chút bản lĩnh ấy, có thể làm gì? Ta cũng nói không biết rõ. Liệt diễm điêu vương chừng nó một chút nói ra. Bất quá ta nói cho ngươi, từ ngàn năm nay ta đều không gặp ba đại thú hoàng khẩn trương như vậy, coi trọng như vậy qua một sự kiện. Ngươi nếu là không muốn chết tốt nhất đàng hoàng một chút cho ta. A, thật chẳng lẽ muốn ta cho hỗn đản này xin lỗi? Đây cũng quá thật mất mặt. Cuồng phong điêu vương không cam tâm nói thầm, muốn sống cũng đừng quan tâm mặt mũi. Liệt diễm điêu vương bất đắc dĩ nói ra, lại nói, sau đó chỉ cần ta không nói, ai lại sẽ biết rõ? Hai người kia loại cũng không thể cả một đời cũng đợi tại thú thần lĩnh không đi à? Vậy cũng đúng, cuồng phong điêu vương lúc này mới không tình nguyện, lề mà lề mề đi vào long thiên trước mặt, ngập ngừng nói ra, vậy cái gì, mới vừa rồi là ta sai, thật xin lỗi. Ngươi nói cái gì? Nghe không rõ ràng a. Long thiên méo mó đầu, còn duỗi ra ngón tay nhỏ móc móc lỗ tai. Ta nói, ta sai, thật xin lỗi. Cuồng phong điêu vương nén giận còn nói một lần, vẫn là nghe không rõ a. Long thiên bất mãn lắc đầu, ngươi vừa rồi đánh ta thời điểm không phải rất có sức lực a? Lúc này làm sao liền nói chuyện lực khí cũng không có. Ta nói, ta, sai, đúng, không, lên, cuồng phong điêu vương nộ khí dâng lên, lớn tiếng, từng chữ quát, ngừng, ngừng, ngừng, long thiên bịt lấy lỗ tai hét lớn, lớn tiếng như vậy, ngươi là nghĩ chấn điếc ta à, ngươi làm sao không trực tiếp dùng âm ba công, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Cuồng phong điêu vương trong mắt cơ hồ đều muốn phun xuất hỏa đến. Hung hăng nhìn chằm chằm long thiên nói, như thế nào, ta chỉ là yêu cầu một cái xin lỗi mà thôi à. Long thiên nhún nhún vai, liếc xéo lấy cuồng phong điêu vương nói ra, xin lỗi không biết à, như thường âm lượng, thanh âm thành khẩn một chút, chỉ lần này mà thôi, cái này cũng muốn ta dạy à. Được, cuồng phong điêu vương liều mạng áp chế trong lòng lửa giận, cố gắng để cho mình tâm bình khí hòa, thành khẩn, lần nữa nói ra, thật xin lỗi, ta sai, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.